Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian như một lồng lửa này, thời gian dường như đã trôi qua rất lâu. Lâm Lăng không còn chút khái niệm nào về thời gian trôi qua, trong đầu cũng có hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, hắn dường như đã quên đi nỗi đau bản thân và mọi thứ. Mọi ảo tưởng đều là giả dối, chỉ bằng cách gắn bó với tấm lòng nguyên thủy và không bị vạn vật quấy nhiễu. Trong biển lửa vô tận, một bóng người chậm rãi tiến về phía trước. Dưới loại thiêu đốt này, ý chí cuồng thần chứa đựng trong ngọn lửa lặng lẽ dung nhập vào trong cơ thể Lâm Lăng. Tâm trí của hắn, cũng dưới ảnh hưởng của ý chí kiêu ngạo này, dần dần trở nên bất khả chiến bại. Ta sinh ra là một cơ thể phàm trần và bị Chúa bỏ rơi. Nếu đây là trường hợp của số phận, vậy thì ta là số phận và tự mình trở thành một vị thần. Ha ha ha, Lâm Lăng bước chân đột nhiên dừng lại. Trong lòng cười rộ lên, thật ra là lộ ra thần sắc phản nghịch, uy nghiêm cùng liều lĩnh. Bùm, vào lúc đó, một ý chí độc đoán và hùng mạnh bùng lên như một cơn sóng thần. Lửa đỏ xung quanh cũng bắn tung tóe dữ dội, trong từng đợt lửa đỏ không ngừng bộc phát ra một tia sáng. Nếu nhìn kỹ, đó là một bộ chiến giáp dày và màu đỏ sẫm. Từ trên xuống dưới là mũ giáp, áo giáp vai, miếng che ngực, miếng bảo vệ cánh tay, găng tay, bảo vệ đùi. Ủng chiến đấu. Trong đó, quan trọng nhất là chiếc mũ giáp, trên đó có một dòng chữ vàng sẫm huyền bí, toát lên một năng lượng mạnh mẽ dao động, hiển nhiên là nguồn cung cấp năng lượng cho toàn bộ bộ giáp. Chuyện này, Lâm Lăng nhướng mi, ánh mắt khẽ run lên, trong đầu nhớ lại bức tượng cuồng thần trên tế đàn ở quảng trường. Bộ áo giáp này chính xác là bộ giáp được mặc bởi cuồng thần. Vút, ngay khi Lâm Lăng còn đang kinh ngạc, chiến giáp cuồng thần lơ lửng trong hư không đột nhiên tách ra, hóa thành từng mảnh áo giáp, sau đó chạy về phía thân thể Lâm Lăng với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, tất cả áo giáp và trang bị đều bao trùm lấy hắn. Ngay lập tức, một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ và cuồng bạo trực tiếp từ trong mũ giáp tiến vào trong cơ thể Lâm Lăng, lao thẳng tới tứ chi xương cốt. Cuối cùng, khi năng lượng này đổ vào huyệt hải đan điền, tất cả đều dồn vào linh anh. Và có những vết mờ nhạt bị bóc vỡ ra khi tia sáng nở tung. Một cảm giác bành trướng kỳ lạ như vậy đột nhiên bộc phát. Lâm Lăng rốt cuộc nhịn không được hét lên một tiếng. Máu thịt đã bị ngọn lửa thiêu rụi lúc này giống như đang khôi phục nhanh chóng, như thể được tái sinh từ đống tro tàn. Lâm Lăng có thể nhận thấy rõ ràng rằng năng lượng dâng trào tràn ngập linh anh. Điều này trực tiếp nâng tu luyện của hắn lên bậc 8 thánh vực. Thật mạnh. Lâm Lăng chống lại sự hưng phấn của mình, khi mặc chiến giáp của cuồng thần, hắn có cảm giác thống trị thiên hạ. Cứ như thể không có gì trên thế giới này có thể ngăn cản được hắn. Cách chương